cho đến khi ta ở bên nhau. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một, tôi sống lại rồi khi nhận ra điều này. Tôi đang nằm trong phòng y tế của trường. Ở kiếp trước, sau khi tôi ngất đi, tôi đã xin nghỉ học. Trên đường trở về nhà, tôi tình cờ gặp bạn hồi nhỏ Đàm Thịnh. Anh có mái tóc màu vàng, người đang dựa vào bức tường đầu ngõ hút thuốc. Trên mặt và tay đều có vết thương. Anh ấy đi theo bọn cho vay nặng lãi trong vùng chúng tôi để đòi nợ thuê. Mỗi ngày đều đánh đánh đấm đấm, trên người lúc nào cũng có vết thương. Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của tôi, anh ấy vội chạy đến gặp tôi và hỏi tôi có chuyện gì. Đàm Thịnh vô thức đưa tay lên chạm vào mặt tôi, nhưng giơ tay lên nửa chừng rồi lại rút về. Tôi lạnh nhạt nhìn anh liền quay đầu đi chỗ khác. Khi còn bé quan hệ của chúng tôi rất tốt. Lúc đó mẹ anh chưa mất, mẹ tôi cũng chưa tái giá. Chúng tôi là bạn thời thơ ấu, sống đối diện nhà nhau. Từ lúc còn nhỏ tôi đã rất thích anh ấy. Đàm Thịnh hơn tôi 2 tuổi, 186, anh ấy cao và có đôi chân dài, ngoại hình đẹp trai, học giỏi, có rất nhiều nữ sinh trong trường thích anh ấy. Anh ít nói nhưng lại mềm lòng, mỗi lần dì Đàm bảo anh chở tôi đi học, anh luôn quay mặt một cách khó chịu nhưng tay lại cầm cặp sách của tôi. Mọi thứ cứ như vậy, nhưng tất cả đã thay đổi vào năm mẹ anh qua đời. Năm đó anh vừa vào đại học, còn tôi là học sinh lớp 11. Cũng vào năm đó mẹ tôi bỏ tôi đi lấy chồng khác. Mẹ của Đàm Thịnh là một người phụ nữ rất dịu dàng và tốt bụng. Mẹ tôi thích chơi mặt trược và không quan tâm đến tôi, rồi bây giờ bà ấy đã bỏ rơi tôi luôn rồi. Dì Đàm rủ tôi đến nhà dì ăn 3 bữa, lúc nào cũng xoa đầu tôi nói muốn có một cô con gái ngoan hiền dịu dàng. Hôm đó trời mưa to, dì Đàm gặp tai nạn xe. Đàm Thịnh vội vã trở về từ Bắc Kinh trong đêm, nhưng dì Đàm đã vĩnh viễn rời xa anh sau 13 ngày cố gắng. Cũng vào thời điểm đó, kết quả nghiên cứu giày công của Đàm Thịnh đã bị đánh cắp, cộng sự đã bỏ trốn cùng với số tiền đó. Chi phí y tế và tang lễ sau đó, tôi giúp đỡ một phần. Vào ngày tang lễ, Đàm Thịnh đứng trước bia mộ của mẹ Đàm suốt một thời gian dài. Anh ấy nói với tôi, Chiêu Chiêu, anh không còn mẹ nữa rồi. Hai, vì một số lý do, anh ấy đã không trở lại Bắc Kinh mà ở lại Nam Thành trở thành một kẻ cho vay nặng lãi trong khu vực của chúng tôi. Sau khi biết chuyện, tôi vừa giận vừa buồn, hỏi anh tại sao không học đại học cho tốt, bỏ học rồi lại làm những việc như này. Anh thờ ơ nhìn tôi, làm sao, học sinh ngoan, ghét bỏ ông đây à, trong ngõ có người qua lại, nhìn vết thương của anh ấy mà tôi tức đờ, yên lên. Nhất định là đi cùng bọn cho vay nặng lãi đó rồi. Tôi sốt ruột, hai mắt đỏ hoe, vừa giận vừa lo, không còn lựa chọn nào khác nói. Anh cứ phải xa đờ, ỏ, a như vậy sao? Anh như này sẽ làm mẹ Đàm có bao nhiêu thất vọng với anh? Anh không biết rằng anh đang PS, ảm VS, á, P à, chúng tôi đứng ở đầu ngõ, anh ấy mặt lạnh lùng nghe điện thoại, lại đi đòi nợ. Tôi nhìn anh với vẻ mặt buồn bã, anh phải đi sao? Nếu hôm nay anh đi, chúng ta đừng gặp lại nhau nữa. Đàm Thịnh im lặng hồi lâu, bỏ lại một câu tùy em, rồi quay người rời đi. Kể từ đó, tôi rất ít khi gặp mặt Đàm Thịnh, cho dù thỉnh thoảng có gặp, tôi cũng ngoảnh mặt làm như không thấy. Sau đó một thời gian, tôi lại ngất xỉu, quyết định đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói tôi có một khối u trong não và cần phải phẫu thuật. Nhưng tôi làm gì có tiền? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ tôi đã cắt đứt liên lạc với tôi từ lâu. Khi đi bà ta đã lấy đi tất cả những thứ có thể lấy được. Trên tay tôi chỉ còn lại một cuốn sổ ngân hàng do bà ngoại để lại, mấy chục nghìn tệ, phần nửa đã tiêu cho dì Đàm. Trường đã quyên góp cho tôi, nhưng vẫn không đủ. Về sau có một người tốt bụng nào đó đã cho tôi một lúc mấy trăm ngàn. Với số tiền này, tôi đã có thể phẫu thuật, có thể do tâm tình tôi không tốt. Hiệu quả điều trị không tốt, phải tái khám nên cần rất nhiều tiền. Những người có thiện chí cứ gửi tiền vào, nhưng sức khỏe của tôi đã suy sụp từ lâu. Trong khoảng thời gian nằm dài trong bệnh viện, tôi đã cố gắng gọi điện cho Đàm Thịnh nhưng đầu dây bên kia luôn có âm báo bận. Chẳng lẽ trước khi CS, anh ấy cũng không muốn gặp tôi. Mãi cho đến khi biết tin anh ấy qua đời, tôi mới biết rằng Đàm Thịnh luôn đến bệnh viện thăm tôi vào nửa đêm. Anh ấy sợ tôi nhìn anh ấy sẽ tức giận, anh ấy cũng sợ tôi không muốn gặp anh ấy. Để giúp tôi trị bệnh, anh ấy đã giấu số tiền thu hồi được sau lưng ông chủ mà không nói cho tôi biết. Khi cảnh sát đưa tôi đến gặp anh ấy, Đàm Thịnh không còn chút thịt nào trên người. Anh nằm đó lặng lẽ, không bao giờ tỉnh lại nữa. Tôi không kìm được nước mắt, tôi quá đau buồn và rồi không thể cứu được nữa. Ba, sau một lúc lâu, tôi đã chắc rằng mình đã trở lại thời điểm tôi mất đi ở trường. Bác sĩ của trường bước vào, thấy tôi đã tỉnh, cười với tôi. Bạn học tỉnh rồi à, có khó chịu gì không? Tôi dụi đôi mắt đỏ hoe, lắc đầu cảm ơn bác sĩ của trường. Tôi xin nghỉ phép với giáo viên, tôi cố gắng chịu đựng để mang cặp ra về. Sống lại lần này, tôi phải kéo Đàm Thịnh trở lại con đường đúng đắn trước khi anh ấy để anh ấy làm lại và để anh ấy học hành thật tốt. Cách chương.